U cầm, nam sơ hạ cảm giác được tiêu huyệt dưới thân lại bị nhồi tràn đầy, cảm giác trống rỗng lập tức bị tê dại khoái cảm sở thay thế, nhịn không được thỏa mãn hừ một tiếng, Hạ Hầu Khâm hít sâu một hơi, hai tay liều mạng kiềm trụ hai chiến tiết đồn đầy đặn, thắt lưng cuồng bãi, côn thịt bay nhanh ở mật trong mật huyệt ra ra vào vào, bụng va chạm ở trên mông thịt, khơi dậy từng trận chói mắt mông lãng, tiểu tạo hóa, thích hay không bị đại dương vật phía sau làm em. Hạ Hầu Khâm trên lưng nam sơ hạ, cả người áp ở trên người cô, hai tay cũng duỗi đến trước ngực, bắt được kia một đội nhũ thịt không ngừng lay động, xoa bóp, a a u cầm. Thích, sơ hạ rất thích, bị anh, theo sau làm, đại dương vật anh trai sáp, sáp thật sâu a, sơ hạ a tuyệt, thật thỏa mãn, côn thịt càng không ngừng gia tốc, ma sát khoái cảm giống như cuồn cuộn tới như sóng biển, nhất ba ba đánh vào nơi sâu nhất của nam sơ hạ, a, anh trai, rất thích. U cầm, dương vật Hạ Hầu Khâm giống như xe thể thao, đem nam sơ hạ sáp dục tiên dục tử, vuốt cầm loạn diêu. Mật thủy theo nơi giao hợp mà chảy xuống, đem thảm đều làm ướt một mảng lớn, tiểu tạo hóa. A, không cho cắn của anh. Xem anh làm sao đem tiêu tạo huyệt em thao, Hạ Hầu Khâm điên cuồng đong đưa phần eo, mỗi lần rút ra đều chỉ chừa quy đầu ở lại trong một huyệt, rồi mới hung hăng toàn căn nhập vào. Quy đầu giống như mưa rền gió giữ thổi quét hoa tâm mềm mại. Thông đạo nội nếp nhân giống như bị cường lực chạy bằng điện bàn chạy đánh răng rửa một loại, càng không ngừng soát quá, liền ngay cả hai phiến mềm mại mẫn cảm cánh hoa, đều bởi vì côn thịt kịch liệt ra vào mà càng không ngừng ma sát. A. Anh trai, anh, chấm ans rất lợi hại. Lại sáp em, sắp tiểu. A. Anh trai, ohhh, chịu không nổi, cũng bị anh sáp mặc. Anh trai, rút ra đi, không cần. A. Không, không cần. Không cần a, Hạ Hầu Khâm vừa mạnh mẽ trừ sáp đôn trăm phát. Nam sơ hạ đột nhiên dị thường kích động, ngón tay thật sâu đâm vào lưng Hạ Hầu Khâm, họa xuất từng dấu vết máu. Kiều mông tiết trắng không biết hổ thẹn bay nhanh hướng sau phối hợp với tốc độ của Hạ Hầu Khâm, mà tiểu huyệt càng từng đợt co rút lại co rút tựa hồ muốn đem trong cơ thể dị vật hung hăng giao đoạn một loại, Hạ Hầu Khâm biết sơ hạ sắp cao trào, càng thêm điên cuồng kích thích. Hắn một bên ở nam sơ hạ bên tai thấp xuyễn nói, bảo bối. Thả lỏng, tê, căn nhanh vậy, tiểu tạo huyệt muốn đem đại dương vật cắn đứt ha, nói xong Hạ Hầu Khâm lại đâm, hung hăng cầm lấy cặp mông của nam sơ hạ mà nhục bỗng dùng tốc độ cực nhanh mà ra vào, nhanh đến độ phản phát cô bích nó khi nào đi vào khi nào rút ra, nam sơ hạ dùng hết lực lượng kiều biện pháp hay tiết đồn, hai mắt rưng rưng, khàn cả giọng rên rỉ nói, anh trai. Không được, sơ hạ muốn tiểu, a, muốn chết, theo một tiếng thét chói tai. Khoái cảm như đập lớn tiết hồng bàn vỡ đế, tới bùng nổ, nam sơ hạ kiều khu điên cuồng run run, mượt mà ngón chân banh thẳng tắp trong tiểu huyệt một trận cường hữu lực co rút nhanh, một cỗ dòng nước giống như nước lũ vỡ đê, dâng lên chút xuống mà chảy ra, Hạ Hầu Khâm ở trong mật huyệt nam sơ hạ điên cuồng co rút lại, cơ hồ đạt tới hạn điểm cuối. Hắn một bên điên cuồng trừ cắm, vừa nói, anh cũng muốn bắn, tiểu tạo hóa, nói, muốn anh bắn ở trong tiểu tạo huyệt cô, a, anh trai, cho em, ô. Bắn vào, tiểu tạo huyệt rất muốn tinh dịch của anh. A, nam sơ hạ thở gấp rên rỉ, Hạ Hầu Khâm mãnh liệt trừ tặng vài cái hậu cũng tới bùng nổ định, tráng kiện côn thịt dùng sức định đầu, quy đầu xuyên hoa tâm mềm mại cao đến cửa tử cung, một cỗ cổ tê dại từ nhỏ phúc đánh úp lại. Hạ Hầu Khâm rốt cuộc khống chế không được bắn tinh dục vọng, côn thịt giống như bùng nổ núi lửa. Càng không ngừng ở hoa tâm chỗ sâu nhất run run, toát ra, nùng trù tinh dịch nhất ba tiếp nhất ba, một cỗ cổ toàn bắn ở trong tử cung nam sơ hạ chỗ sâu, a. Nóng quá a, anh trai, a, lửa nóng tinh dịch liên tục phun, hoa tâm từng trận thoải mái khôn kể, nam sơ hạ phảng phất toàn bộ thân mình đều phải hòa tan một loại, nhịn không được lại là một trận tiếp một trận run run.